Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 179, sắp bị tách rời Leicester Thành. Tranh tài kết thúc, toàn trận đấu kết thúc, MU tại sân khách 0-1 bại bởi Atletico Madrid. Đối với MU tới nói, đây tuyệt đối được cho lúc cái hỏng bét kết cục, bọn hắn tại sân khách thua cầu. Đồng thời cũng không thể cầm tới một khách trận dẫn bóng. Kết quả này đối với MU tấn cấp trận chung kết tiền cảnh bịt kín một thành bóng ma. Mà Atletico Madrid đây là đã được như nguyện tại sân nhà đánh bại MU. Chấm ngoặc kép, Đoạn Huyên lắc đầu tiếc nuối nói. Bất quá sân khách chỉ thua một cái cầu. Trở lại sân nhà MU cũng không phải là không có cơ hội. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thì là đối kết cục này tương đương hài lòng. Atletico Madrid đám cầu thủ có thể tạm thời chúc mừng một hồi. Kết quả này để bọn hắn tại hiệp 2 đi Manchester thời điểm càng có niềm tin một chút. Bất quá đối với Atletico Madrid tới nói, tấn cấp trận chung kết vẫn như cũ là một hạng chật vật nhiệm vụ. Simeone đội bóng cũng không thể phớt lờ. Liên tục mấy cái mùa giải tại Champions League trong trận chung kết đều có La Liga đội bóng tồn tại. Thậm chí lúc trước hai cái mùa giải Champions League trận chung kết chính là La Liga đội bóng ở giữa nội chiến. Mà cái này mùa giải, Barcelona cùng Real Madrid đều tại bát cường liền bị đào thải. Bây giờ tại tứ cường bên trong duy nhất còn lại Tây Ban Nha đội bóng chính là Atletico Madrid. Cho nên Atletico Madrid có thể hay không tấn cấp trận chung kết. Tại Tây Ban Nha sướng ngôn viên trong mắt, cái này nhưng quan hệ đến La Liga vinh dự. Sau trận đấu Lý Thanh Sơn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói ra. Atletico Madrid tại Calderón sân bóng sức chiến đấu cho chúng ta mang đến tương đối lớn khó khăn. Không thể lấy được dẫn bóng cố nhiên tiếc nuối. Nhưng là cái này cũng không phải tận thế. Tranh tài còn có 90 phút. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ là lạc hậu một cái cầu. Chúng ta chỉ cần tại sân nhà phản siêu liền tốt. Bất quá MU nhưng không có sân khách dẫn bóng. Nếu như Atletico Madrid tại Old Trafford dẫn bóng, MU nhất định phải chỉ toàn thắng hai cầu trở lên mới có thể đào thải Atletico Madrid. Tây Ban Nha, phóng viên nhắc nhở, như vậy chúng ta liền chỉ toàn thắng hai cầu trở lên liền tốt. Thua cầu Lý Thanh Sơn tâm tình cũng không tốt. Trực tiếp liền đổi trở về. Sau đó hắn liền quay người quay trở về phòng thay quần áo. Lý Thanh Sơn cử động bị Tây Ban Nha truyền thông phóng đại giải đọc vì con vịt chết mạnh miệng. Chỉ toàn thắng Atletico Madrid hai cầu trở lên. Simeone đội bóng tại phòng thủ có lợi là La Liga đội bóng bên trong làm tốt nhất. Kịp thời bọn hắn cũng sẽ thua cầu. Nhưng là cái này mùa giải Atletico Madrid còn chưa từng có bị đối thủ chỉ toàn thắng hai cầu. Cho dù là tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona tại sân nhà cũng vẻn vẹn 2 so với 1 thắng Atletico Madrid. Sau đó Atletico Madrid tại mình sân nhà 2, không hoàn thành lật bàn. Bởi vậy, tại Tây Ban Nha truyền thông xem ra, chỉ cần Atletico Madrid có thể tại Old Trafford lấy được dẫn bóng, tấn cấp trận chung kết liền không có có gì khó tin. Mà bán kết một trận khác tranh tài, Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Cái này hai chi đội bóng đều là am hiểu hơn tiến công đội bóng. Bất quá tại Al Ittihad sân bóng, cái này hai chi đều có được xa hoa công kích đội hình đội bóng lại đánh thành không so với không thế hoa. Cho hiệp 2 lưu túc lo lắng. Bởi vậy, vòng thứ nhất Champions League bán kết, duy nhất dẫn bóng chính là cách liệt tư man kia một hạt penalty dẫn bóng. Champions League bán kết hiệp 2 tại thứ 2 xung quanh giữa tuần liền muốn tiến hành. Mà tại trong lúc này, còn cách một trận giải ngoại hạng Anh. Đối với MU tới nói, thứ 35 vòng giải ngoại hạng Anh. Bọn hắn muốn tại sân nhà đối mặt chính là trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Leicester Thành, chỉ cần trận đấu này MU không thua cầu, liền có thể nâng lên 3 lượt nâng lên Premiership Cúp vô địch. Đây đối với MU tới nói cũng là một trận không tha tranh tài. Cứ việc giữa tuần đã là toàn chủ lực xuất chiến, nhưng là ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, Ancelotti vẫn như cũ xếp lên trên đội hình chủ lực. Vô luận như thế nào, trước tiên đem Premiership quán quân lấy xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tại cái này một vòng đấu trước khi bắt đầu, Leicester Thành vẫn tồn tại như cũ trên lý luận cầm tới quán quân khả năng. Chỉ cần bọn hắn sân khách đánh bại MU, sau đó tranh tài cầm cái tam liên thắng. Mà MU tam liên bại, bọn hắn liền đoạt giải quán quân. Đương nhiên, đừng nói muốn MU ở sau đó tam liên bại, liền xem như để Leicester Thành sân khách đánh bại MU. Nhiệm vụ này cũng không tốt hoàn thành. Cái này mùa giải MU sân nhà giữ cho không bị bại. Đến bây giờ còn không có thua qua cầu đâu. Leicester Thành huấn luyện viên trưởng Ranieri đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng không có nâng lên Leicester Thành có thể hay không cuối cùng lật bàn đoạt giải quán quân sự tình. Đối với Leicester Thành dạng này một cái nhỏ câu lạc bộ tới nói, cái này mùa giải có thể lấy được thành tích như vậy đã là kỳ tích. Chúng ta sẽ không muốn lấy đoạt giải quán quân sự tình. Cái này đối với chúng ta mà nói có chút mơ tưởng xa vời. Chúng ta bây giờ duy nhất chuyên chú mục tiêu chính là nhìn xem có thể hay không lại sân khách cho MU chế tạo một chút phiền toái. Ranieri nói, vị này ý giáo đầu luôn luôn điệu thấp, mà Leicester Thành đương ra xạ thủ Vardy thì là tại đối mặt phỏng vấn thời điểm cũng không yếu thế. Ta sẽ không đi thảo luận hoặc là trả lời liên quan tới quán quân sự tình. Cái này đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta không muốn nhìn thấy MU dẫm lên bờ vai của chúng ta đoạt giải quán quân. Cho nên cái này liền cần chúng ta tại Old Trafford đánh bại MU. Có thể làm được hay không? Nếu như ta nói chúng ta đương nhiên có thể, như vậy tin tưởng người sẽ không quá nhiều. Chúng ta duy nhất có thể lấy làm, chính là làm tốt chính mình sự tình. Về phần còn lại, chúng ta liền giao cho Thượng Đế đi. Nước Anh truyền thông cũng đối Leicester Thành chi này câu lạc bộ bản mùa giải biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Cũng có thật nhiều bình luận văn chương cho rằng Leicester Thành chưa hẳn không thể đưa MU bản mùa giải sân nhà thủ bại. Đầu tiên đương nhiên là MU tại Champions League bán kết bên trên đối thể năng tiêu hao. Mà Leicester Thành cứ việc sân khách tác chiến, nhưng là bọn hắn giữa tuần nhưng không có tranh tài nhiệm vụ. Tại thể năng bên trên khẳng định là càng chiếm ưu thế. Mà lại MU Champions League bán kết thủ hiệp thua cầu, bọn hắn nhất định sẽ phân tâm hiệp 2. Mà đây chính là Leicester Thành cơ hội. Bất quá đối với Leicester Thành tới nói, cũng không phải không có phiền não. Bọn hắn cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc như thế, cũng làm cho Leicester Thành đội hình bên trong cầu thủ nhận lấy còn lại lớn câu lạc bộ ngấp nghé. Đầu tiên là Leicester Thành đương ra xạ thủ Vardy. Vardy làm nước Anh bản thổ xạ thủ. Cái này mùa giải đã đánh vào 23 hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Dạng này dẫn bóng hiệu suất tự nhiên đưa tới Premiership lớn câu lạc bộ truy đuổi. Tiếp cận nhất Vardy chính là Bắc Luân Đôn đội bóng Arsenal. Mùa giải còn không có kết thúc, liên quan tới Vardy sắp gia nhập liên minh quý hiếm nghe đồn liền đã xôn xao. Mà Vardy bản nhân lại chưa từng có đối với cái này bác bỏ tin đồn. MU bên này cũng đối Leicester Thành bên này cầu thủ triển khai truy đuổi. Leicester Thành hai cái tiền vệ phòng ngự chúc mừng Khảm Đặc cùng đi Linker Water đưa tới MU cùng Chelsea ở giữa cạnh tranh. Trừ cái đó ra, bao quát Mã Harris, West Morgan ở bên trong chủ lực đều có chuyển nhượng nghe đồn xuất hiện. Nhìn, Leicester Thành tại mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ về sau, liền sẽ bị những cái kia lớn câu lạc bộ nhóm cho tách rời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.